Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 166, giấc mộng Nam Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố vừa dứt lời, cả phòng livestream, bao gồm cả Thanh Không Vạn Lý đều sững người. Chồng của Thanh Không Vạn Lý không ngoại tình. Thanh Không Vạn Lý hít mũi, lắc đầu. Đại sư, tôi biết cô muốn an ủi tôi, nhưng anh ta thật sự ngoại tình. Chính miệng anh ta nói với tôi cũng tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả? Anh ta nói với cô thế nào? Thanh Không Vạn Lý không muốn nhớ lại chuyện nhục nhã đó, nhưng An Như Cố đã hỏi, đành thành thật trả lời. Một tuần trước, anh ta vẫn rất bình thường, với tuần là sinh nhật tôi. Theo lệ, tôi đã tan làm sớm, đợi anh ta về cùng nhau đi ăn, nhưng anh ta không về một mình, mà còn dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp. Anh ta nói với tôi, anh ta đã phản bội lời thề chung thủy, yêu người phụ nữ bên cạnh. Anh ta xin lỗi tôi, để bù đắp cho tôi, anh ta sẽ ra khỏi nhà tay trắng, để lại toàn bộ nhà cửa và xe cộ cho tôi. Anh ta còn nói, may mà chúng tôi chưa có con cái, có thể dễ dàng dứt khoát. Lúc đó tôi tê lặng, hỏi anh ta có bị điên không? Hay là muốn cho tôi một bất ngờ vào ngày sinh nhật? Thế mà anh ta lại nói lời xin lỗi, còn nói sẽ gửi đơn ly hôn đã ký cho tôi, sau đó dẫn người phụ nữ kia rời đi. Tôi ngồi trên ghế sofa, từ sáng đến tối mới dám tin chuyện gì đã xảy ra. Thanh Không Vạn Lý vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt, mắng. Tôi không biết, trong khoảng thời gian chúng tôi từng đầu gối tay ấp, anh ta nghĩ đến tôi hay là người khác, khiến bây giờ tôi chỉ cần nghĩ đến anh ta là muốn nôn. Tại sao anh ta lại trở nên ghê tởm như vậy? Dẫn theo Tiểu Tam vênh váo bước vào cửa. Chị gái thật đáng thương. Đừng đến gần đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh. Nhưng đại sư nói chồng cô ấy không ngoại tình, chắc là hiểu lầm thôi. An Như Cố nghe vậy, nhíu mày, trong lòng cảm khái số phận trêu ngươi. Suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng tôi tính ra kết quả là anh ta không ngoại tình. Bát tự của anh ta quan sát vượng, quan sát đại diện cho sự tự giác và tinh thần trách nhiệm. Chồng cô rất có thể là người coi trọng gia đình, rất chung thủy với hôn nhân, hơn nữa nhìn tướng mạo, dái tay anh ta không nhô ra, ấn đường rộng mở, tính cách hiền lành, cô chiếm thế thượng phong trong hôn nhân, anh ta cũng không có đào hoa nào khác ngoài cô. Thanh Không Vạn Lý sững sờ tại chỗ, thậm chí quên cả khóc, ngây người nói. Vậy rốt cuộc anh ấy bị sao vậy? Vị đại sư này xem bói chuẩn xác như vậy, nói rõ tình hình gia đình cô như vậy, thì việc xem mệnh cho chồng cô chắc cũng là thật. Có lẽ chồng cô thật sự không ngoại tình, chẳng lẽ chồng cô cố tình trêu chọc cô? Nghĩ đến đây, cô nghiến răng, tính cách cô có phần mạnh mẽ, nếu đối phương thật sự lừa dối cô nhiều ngày như vậy, thì cô không ăn miếng trả miếng thì khó tiêu nỗi hận trong lòng. Nhưng lúc này, An Như Cố lại khẽ thở dài, nói ra kết quả mình tính được. Chồng cô gần đây gặp vận rùi, nhật tọa kiêu, vận gặp kiêu đoạt thực, dạ dày có vấn đề. An Như Cố còn chưa dứt lời, Thanh Không Vạn Lý đã hiểu ra, lập tức đứng dậy, cầm điện thoại chạy ra ngoài, tai nghe có dây rơi ra khỏi tai. Nhà cô có tổng cộng mấy căn nhà, từ sau khi cãi nhau đòi ly hôn, chồng cô ở một căn khác, hai người không muốn gặp mặt nhau. Thanh Không Vạn Lý hoàn toàn quên mất chuyện livestream, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, chồng cô bị ung thư giai đoạn cuối rồi, trách không được muốn ly hôn với cô, người chồng có mạch não không bình thường thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô che mặt, cười lạnh mấy tiếng, sau đó lại bật khóc nức nở, khiến tài xế taxi phải ngoái đầu lại nhìn. Xuống xe, cô như tên B, A, N lao vào tiểu khu, đến trước một căn nhà, tay run run. Cha chìa khóa vào ổ, vặn mở khóa, cửa vừa mở, bên trong lập tức truyền đến mùi rượu nồng nặc, xen lẫn mùi bụi bặm của đồ đạc, xộc thẳng vào mũi. Rèm cửa trong nhà được kéo kín mít, rõ ràng là ban ngày, nhưng nhìn vào lại giống như ban đêm. Trên đất vương vãi báo, sách, chai rượu và giấy vụn. Thanh Không Vạn Lý chạy vào, suýt nữa thì bị một chai rượu làm vấp ngã. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đang nằm ngủ say sưa trên ghế sofa, trên tay cầm chai rượu đỏ, trong chai còn nửa chai rượu chưa uống hết, bộ dạng say khướt, quần áo anh ta xộc xệch, trên mặt mang theo vẻ ửng đỏ do uống rượu quá. Nhiều, tóc rối bù, khác hẳn với vẻ ngoài lịch lãm thường ngày. Thanh Không Vạn Lý thấy vậy không những không thương tiếc anh, ngược lại. Còn tiến lên cho đối phương một cái tát, đánh thức đối phương. Người đàn ông dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngẩng đầu nhìn người đến, phát hiện là vợ mình thì theo bản năng ôm chai rượu rụt về sau, ánh mắt lảng tránh. Em, sao em lại đến đây? Thanh Không Vạn Lý cười khẩy, chẳng phải anh đang sống vui vẻ với Tiểu Tam sao? Sao vậy? Tiểu Tam chạy rồi, nên một mình uống rượu giải sầu à? Người đàn ông quay đầu đi, ấp úng nói. Cô ấy có việc bận, anh uống chút rượu thì có sao? Không liên quan đến em. Bộ dạng này của anh triệt để châm ngòi cho cơn giận của Thanh Không Vạn Lý. Trước mặt hàng vạn người trong phòng livestream, cô bốp một tiếng lại cho người đàn ông một cái tát, đánh cho đối phương hoa mắt chóng mặt. Người đàn ông bị đánh choáng váng, trong lòng hoang mang tột độ, từ bao giờ vợ anh lại trở nên bạo lực như vậy? Nhưng Thanh Không Vạn Lý lại giơ tay phải túm lấy cổ áo anh, mắt đỏ hoe. Mắng, anh bị ung thư giai đoạn cuối, tại sao không nói cho tôi biết? Tôi không có quyền được biết sao? Người đàn ông nghe vậy thì ngẩn người, cúi đầu xuống, vì uống rượu quá nhiều nên có chút líu lưỡi, chột dạ nói. Em đều biết rồi. Đúng, tôi biết rồi. Tôi lần đầu tiên biết anh hèn như vậy, hèn đến mức khiến người ta phẫn nộ. Trong mắt người đàn ông lóe lên nỗi đau khổ sâu sắc, đưa tay che mắt, không muốn để vợ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Anh cũng không muốn vậy, nhưng anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ nói anh sống không quá 3 tháng. Em còn trẻ, nửa đời sau không nên bị trói buộc bởi người trong nấm mồ. Em nên có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những bộ phim thần tượng kia chẳng phải đều diễn như vậy sao? Họ quen biết yêu nhau 14 năm. Tình cảm này đã ăn sâu vào tâm hồn, bất luận ai đột ngột mất đi đối phương đều không chịu đựng nổi. Chi bằng để cô biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, trở thành gánh nặng của đối phương, còn hơn là để đối phương đau khổ và quên anh đi. Anh không muốn vợ bị đoạn tình cảm sâu đậm này trói buộc. Anh cứ tưởng mình nói như vậy, vợ sẽ đồng ý với cách nghĩ của mình. Kết quả, giọng nói phẫn nộ của vợ lại truyền đến tai. Anh giỏi lắm. Anh là thánh tình yêu, xem phim thần tượng xem đến phát điên. Rồi, Thanh Không Vạn Lý ngấn lệ nói, anh lừa tôi như vậy, nói dễ nghe một chút, là không muốn chỉ hoãn tôi, kỳ thực là tước đoạt quyền lợi được cùng anh đối mặt với khó khăn của tôi. Anh dựa vào cái gì mà thay tôi lựa chọn? Cách chương.